Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thông báo tuyển dụng tân nhân. Nhìn thấy nữ nhi có chút kiêu ngạo, Đường Vân Đào lập tức nhắc nhở, Phỉ Phỉ, ngươi đừng quá mức tại khinh địch, lần này, ngươi địch nhân không chỉ là Tần Phong, còn có Tiết Giai Tuệ, theo ta nhận được tin tức. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ quan hệ càng đi càng gần. Ngươi tuy nhiên có thủ đoạn, nhưng nếu như vô pháp dùng cảm tình ràng buộc ở Tần Phong, chỉ sợ muốn đắc thủ không dễ dàng như vậy. Đường Phỉ Phỉ cười, cha, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết. Trước đó ta đã từng cùng Tần Phong ước định qua, nếu như hắn cầm tới đạo đức kinh sách cổ thật, ta muốn xem thử xem. Hắn đã đáp ứng, Tần Phong là cái chủng loại kia lời hứa ngàn vàng nam nhân. Hắn đã hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm cho ta nhìn. Chỉ cần nhượng ta nhìn thấy thật, ta liền có cơ hội cầm tới này sách. Tần Phong sau khi tan họp đến phòng làm việc của mình, lập tức mở đoàn đội hội nghị. Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ cùng Hoàng Phủ Vân bốn người ngồi vây quanh tại Tần Phong bên người. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng nói, đối với chúng ta tiêu thụ bộ mấy ngày nay công trạng đột nhiên trên diện rộng ngã xuống, các ngươi thấy thế nào? Phạm Hồng Tiệm bĩu môi nói, chuyện này quá đơn giản, cũng là những khu vực kia giám đốc nhóm tại Tiết Bảo Lâm sai sử làm. Bọn họ mục đích ban đầu là muốn mượn chúng ta lần này Yến Kinh Thị chi hành đem chúng ta tất cả đều bị khai trừ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà đạt được Vương Chính Phi hỗ trợ, ký kết hai cái hạng cân nặng hợp đồng. Bất quá lão đại, ta cho là chúng ta tiêu thụ bộ đích đích xác xác cần hung hăng chỉnh đốn một phen. Tuy nhiên lần trước cả nước tiêu thụ quản lý đại hội thời điểm chúng ta đã lập huy, nhưng là đối những cái kia tiêu thụ quản lý cùng khu vực quản lý tới nói, bọn họ vẫn là càng tin tưởng Tiết Bảo Lâm, nguyện ý nghe từ hắn chỉ thị. Cho nên, chúng ta nhất định phải đối tiêu thụ đội ngũ tiến hành thiết lập lại. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, bàn tử lần này xem như nói đến đốt. Chúng ta tiêu thụ đoàn đội đích đích xác xác cần sửa cũ thành mới. Ban đầu dựa theo lão đại ngươi quy hoạch, chúng ta hẳn là thông qua vị trí cuối đào thải chế từng bước hoán huyết. Nhưng là đi qua lần này tiêu thụ ngạch trên diện rộng ngã xuống sự kiện về sau, rất nhiều chuyện đều nhìn thấy rõ ràng. Những cái kia tiêu thụ quản lý cùng khu vực quản lý là không thể nào cùng chúng ta một lòng. Nhưng là, chúng ta còn muốn làm việc, mà chúng ta muốn làm việc, lại nhất định phải mượn nhờ phía dưới người đi chấp hành. Sợ rằng chúng ta tiêu thụ chính sách chế định cho dù tốt, cũng cần có mạnh mẽ chấp hành lực đẩy ra động. Nhưng là, Thiên Nhã đồ trang điểm hiện tại tiêu thụ đoàn đội căn không được. Cho nên, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng mình tiêu thụ đoàn đội, bồi dưỡng mình nòng cốt lực lượng. Tần Phong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ vừa cười vừa nói, ta đồng ý Gia Cường cùng Phạm Hồng Tiệm quan điểm. Một lần nữa thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng tân nhân đi. Những này lão công nhân căn sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta chỉ có nhượng chính chúng ta người dần dần chiếm cứ tiêu thụ bộ mấy cái hạch tâm vị trí, trưởng khống toàn bộ về sau, những cái kia lão công nhân mới có thể chính thức ý thức được tàn khốc hiện thực lựa chọn quy thuận. Chúng ta, cái này có lẽ cũng là chỗ làm việc tàn khốc cùng bất đắc dĩ đi. Tại lợi ích trước mặt, không có người hội tùy tiện thỏa hiệp. Hoàng Phủ Vân sẽ không dễ dàng phát biểu. Gia Cát Cường nói tiếp, nếu như dựa theo trình tự bình thường, nếu như chúng ta muốn nhận người, cần đưa ra chúng ta yêu cầu, nhượng bộ phận hành chính bên kia phụ trách theo vào thông báo tuyển dụng. Lần này chúng ta thông báo tuyển dụng muốn đi dạng này trình tự sao? Tần Phong cười lạnh nói, đương nhiên không, hiện tại chúng ta tiêu thụ bộ đã hoàn toàn từ công ty độc lập đi ra. chúng ta đã có tự chủ thông báo tuyển dụng quyền lực. Nhượng bộ phận hành chính đem công ty thông báo tuyển dụng chuyên dụng tài khoản mật mã cho chúng ta. Lần này chính chúng ta tự mình chọn lựa nhân viên. Tiết Giai Tuệ lập tức đứng dậy ra ngoài phối hợp. Sau nửa giờ, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty nặng cân thông báo tuyển dụng quảng cáo đồng thời xuất hiện tại các đại chiêu mời loại website trang đầu đề vô cùng dễ thấy vị trí. Tần Phong tại công ty quản lý thời điểm. Tuy nhiên tại bình thường một số chi tiết 10 phần chú trọng tiết kiệm. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn không chút nào nương tay. Trực tiếp vung tay lên cũng là 5 vạn nguyên chuyên mục tiền tài. Có số tiền kia, Thiên Nhã đồ trang điểm quảng cáo liền ùn ùn kéo đến xuất hiện tại các đại web tuyển dụng đứng cùng. Thông báo tuyển dụng loại app bên trong. Buổi chiều trước khi tan sở, Tần Phong ngồi trước máy vi tính, mở ra thông báo tuyển dụng phần mềm. Tại thông báo tuyển dụng phần mềm trên hậu trường, Tần Phong quét mắt một vòng bị gom vào trọng điểm phỏng vấn danh sách nhân viên. Sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Trực tiếp một chiếc điện thoại đem Tiết Giai Tuệ gọi qua. Chỉ trên máy vi tính bảng danh sách mà hỏi. Giai Tuệ, danh sách này chính là ngươi phân ra tới sao? Tiết Giai Tuệ nhìn một chút về sau lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ là đem thông báo tuyển dụng họp báo quảng cáo. Còn chưa kịp qua phân chia bảng danh sách đâu. Ta cảm thấy làm gì cũng phải chờ cái 1-2 ngày sau đó lại đi chỉnh lý bảng danh sách. Hiện tại liền chỉnh lý quá sớm. Ta đoán chừng danh sách này hẳn là bộ phận hành chính này một bên sửa sang lại. Tần Phong lạnh hừ, một tiếng nói, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói xong, Tần Phong trực tiếp thao tác máy tính đem bộ phận hành chính sửa sang lại trọng điểm phỏng vấn danh. Sách nhân viên toàn bộ cho xóa bỏ. Sau đó Tần Phong ngồi trước máy vi tính. Bắt đầu từng cái xem xét những cái kia bị bộ phận hành chính đào thải nhân viên lý lịch sơ lược. Tiết Giai Tuệ an vị tại Tần Phong bên người. Đi theo hắn cùng một chỗ lật xem lý lịch sơ lược. Tuyển bạt tân nhân. Làm Tần Phong đem từng cái lý lịch sơ lược tiêu ký vì đã đọc về sau. Tần Phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói. Từ tình huống trước mắt đến xem. Đầu quân lý lịch sơ lược rất nhiều đều là kinh nghiệm phong phú lão tiêu thụ nhân viên. Tần Phong, vì cái gì ngươi một cái đều không thỏa mãn đâu. Tần Phong trầm giọng nói. Những này lão tiêu thụ nhân viên mỗi một cái đều là chỗ làm việc kẻ ra đời. Điểm này giản lược lịch chế tác liền có thể nhìn ra được. Để bọn hắn đảm nhiệm phổ thông tiêu thụ nhân viên không có nhiệm vụ. Nhưng là, chúng ta lần này thông báo tuyển dụng chọn lựa là những cái kia có thể từng bước thay thế 5 đại khu. Vực quản lý tinh anh nhân tài. Dạng này nhân tài nhất định phải có độc lập năng lực suy tính cùng độc lập thương gia năng lực. Tuyệt đối không thể là những này phổ thông tiêu thụ nhân viên. Từ nơi này chút tiêu thụ nhân viên lý lịch sơ lược trong. Ta nhìn thấy càng nhiều là một loại đối hiện thực khuất phục cùng nước chảy bèo trôi con buôn. Dạng này người không phải ta mục tiêu. Vừa nói, Tần Phong một bên soát lấy nhận lời mời lý lịch sơ lược. Đột nhiên, Tần Phong tay dừng lại, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, ánh mắt tại phần này trên lý lịch sơ lược lưu luyến đứng lên. Đây là một phần 10 phần có tính cách lý lịch sơ lược. Trừ đánh dấu thí sinh bằng cấp, giới tính, tốt nghiệp giáo viên, tuổi tác các loại những này chính quy tin tức bên ngoài. Tại thí sinh tự tiến cử chuyên mục trong, thí sinh ngôn từ 10 phần có ý tứ. Nàng là như thế này viết, tỷ là phú nhị đại, tỷ không thiếu tiền, nhưng là, tỷ thiếu là tự mình giá trị thực hiện, từ năng lực ta chứng minh, nếu như ngươi là một cái có cá tính lãnh đạo, có thể chọn lựa ta thử một lần, có lẽ sẽ để ngươi thất vọng, có lẽ ngươi hội thu hoạch một phần kinh hỉ. Xem hết phần này lý lịch sơ lược về sau. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười. còn bên cạnh Tiết Giai Tuệ biểu hiện trên mặt so Tần Phong còn khiếp sợ hơn. Này con mắt trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tiết Giai Tuệ hỏi dò, người này thế nào? Tần Phong gật đầu, coi như nàng một cái, thông chi hắn tham gia phỏng vấn. Tiết Giai Tuệ lúc này mới trường thở phào một hơi, lập tức đem cái tên này ghi chép lại, mà Tần Phong bên này cũng đem người này tăng thêm vào chờ đợi thông chi phỏng vấn danh sách nhân viên bên trong. Giờ phút này, tại bộ phận hành chính bên kia, bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết như ngồi trước máy vi tính, chính đang chú ý Tần Phong đối công ty thông báo tuyển dụng tài khoản thao tác tình huống. Làm nàng nhìn thấy Tần Phong lại đem cái này tên là Từ Hiểu Yến Phú Nhị Đại tăng thêm vào phỏng vấn danh sách nhân viên thời điểm, Phan Tuyết như trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói, cái này Tần Phong đầu bị lừa đá đi, cái này nhận lời mời nữ hài xem xét cũng là một cái không đáng tin cậy Phú Nhị Đại, căn không có đem chúng ta thông báo tuyển dụng để ở trong mắt. Tần Phong sao có thể cho nàng bột lên men thử thông chi đâu? Quá nghiệp dư, quá hoang đường, một điểm nhân lực tư nguyên thưởng thức đều không có. Nhưng là, làm Phan Tuyết như nhìn thấy Tần Phong đem phần thứ hai thí sinh lý lịch sơ lược bỏ vào phỏng vấn danh sách nhân viên thời điểm, Phan Tuyết như đã tức giận đến nói không ra lời. Bởi vì cái này thí sinh là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Tên là Lương Định Vũ, người khác trên lý lịch sơ lược thường thường viết đều chính là mình tại trong lúc học đại học đảm nhiệm qua cái gì học sinh cán bộ, làm qua nào xã hội thực tế, mà cái này Lương Định Vũ nhận lời mời trên lý lịch sơ lược một mực không công tác kinh lịch là không, tại tự giới thiệu một cột, hắn cũng không có giống còn lại thí sinh như thế tràn ngập tự mình khích lệ ngôn từ. Hắn trực tiếp viết một bài thơ, đại tông phu như thế nào, tề lỗ xanh chưa, tạo hóa trung thần tú, âm dương cát bất tỉnh hiểu, đãng ngược sinh tằng vân, quyết khóe mắt nhập về chim, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Bài thơ này là đại đường thi thánh Đỗ Phủ vọng nhạc. Phan Tuyết như nhìn lấy phần này lý lịch sơ lược, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nhìn bài thơ này tựa hồ thí sinh rất có rộng lớn trả thù. Nhưng vấn đề là, một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh có thể có bao nhiêu tài hoa cùng năng lực đâu. Thật không biết Tần Phong đến cùng là thế nào nghĩ, làm sao lại tìm một người như vậy đến nhận lời mời. Bất quá nhượng Phan Tuyết như càng thêm không phẫn sự tình rất nhanh liền phát sinh. Bởi vì 10 phút sau, Tần Phong lại đem một tên lập nghiệp thất bại giả cũng xếp vào phỏng vấn thông chi trong danh sách. Phan Tuyết như đối cái này tên là Sở Chí Hiên lập nghiệp thất bại giả ấn tượng đặc biệt sâu. Bởi vì tại Sở Chí Hiên lý lịch sơ lược trong, hắn không có chút nào che giấu hắn lập nghiệp thất bại lịch trình. Thậm chí còn đối lập nghiệp nguyên nhân thất bại tiến hành tổng kết. Tại Phan Tuyết như xem ra, dạng này một cái làm sinh tồn không thể không lựa chọn tìm việc thí sinh thuộc về Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty tuyệt đối không thể thông báo tuyển dụng người. Đầu tiên chính là cái này Sở Chí Hiên tuổi tác 28 tuổi, có chênh lệch chút ít lớn. Tiếp theo cũng là hắn 3 lần lập nghiệp thất bại kinh lịch đã chứng minh hắn là một cái thất bại giả, dạng này người làm sao có thể đảm nhiệm Thiên Nhã Đồ trang điểm công ty tiêu thụ quản lý trọng yếu. Như vậy vị trí đâu? Giờ phút này, Tiết Giai Tuệ một mực ngồi tại Tần Phong bên người. Nàng nhìn thấy Tần Phong chọn lựa đằng sau hai người kia cũng có chút giật mình. Liền hỏi, Tần Phong, người tại sao phải chọn lựa hai người này đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, từ nơi này vừa mới tốt nghiệp đại học sinh Lương Định Vũ lý lịch sơ lược trong, ta nhìn thấy một cái người chủ nghĩa lý tưởng cùng góc cạnh rõ ràng người trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy người có lẽ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc. Nhưng là, hắn sẽ là một khối rất tốt ngọc thô. tràn ngập phấn đấu động lực, mà lại có tương đương học tập năng lực. Cho nên, ta định cho hắn một cơ hội. Về phần cái này Sở Chí Hiên, tuy nhiên hắn liên tiếp 3 lần lập nghiệp thất bại, nhưng là nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu hắn lý lịch lời nói liền sẽ phát hiện. Hắn thất bại cũng không phải là bởi vì hắn năng lực không được, cũng không phải hắn sáng ý không được. Tương phản, hắn 3 lần lập nghiệp mỗi lần đều 10 phần có sáng tạo, thậm chí rất có trước xem tính. Có thể mà nói, hắn thất bại liền thất bại tại sáng ý quá tiền về. Cái này cùng chính hắn tổng kết nguyên nhân khác rất xa. Hắn cũng không có nghĩ rõ ràng hắn thất bại nguyên nhân thực sự. Chỉ là đơn giản quy kết đến tự thân năng lực không được phía trên. Ta cho rằng, dạng này một cái có sáng tạo tính, có trước xem tính người nếu như thành cho chúng ta đoàn đội thành viên, đối chúng ta mà nói là may mắn dường nào một việc a. Người khác sợ hãi tư tưởng tiền vệ, ta không sợ, càng có trước xem tính tư tưởng, ta càng là ưa thích. Bởi vì điều này có thể để cho chúng ta so với tay cầm trước thời gian rất lâu liền triển khai tương ứng ngố cục. Ngươi hãy chờ xem, cái này Sở Chí Hiên tương lai tất nhiên sẽ thành cho chúng ta đoàn đội bên trong một cái gần với Gia Cát Cường tồn tại. Nếu như cái này cá nhân nhân phẩm không nói bậy, sau này ta dự định trọng điểm bồi dưỡng một chút, Tiết Giai Tuệ lần nữa cẩn thận nghiên cứu một chút Sở Chí Hiên lý lịch sơ lược, trên mặt cái này mới lộ ra thoải mái thần sắc, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Nàng thích nhất cũng là Tần Phong sắc bén cùng mẫn cảm. Tần Phong tài hoa để cho nàng xuất phát từ nội tâm khâm phục. Tần Phong nhân phẩm để cho nàng xuất phát từ nội tâm ưa thích. Tần Phong xuất khí để cho nàng vô pháp tự kềm chế. Tóm lại, ở trong mắt nàng, Tần Phong chính là nàng Tiết Giai Tuệ trong mắt duy nhất nam thần. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu, Tiết Giai Tuệ nhìn một chút số điện thoại cùng điện báo biểu hiện. Là Đường Phỉ Phỉ đánh tới, Tiết Giai Tuệ sắc mặt lúc ấy liền có chút khó coi. Tần Phong nhìn một chút số điện thoại, lại nhìn xem bên cạnh Tiết Giai Tuệ. Phát hiện Tiết Giai Tuệ đang mục quang sáng rực theo dõi hắn. Hắn chỉ có thể tiếp thông điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi tìm ta có việc. Đường Phỉ Phỉ kiều thanh kiều khí nói. Tần Phong, buổi tối hôm nay ta qua trong nhà ngươi. Ngươi không muốn an bài việc khác tình. Nghe đến đó, Tiết Giai Tuệ tức giận tới mức tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài. Tần Phong nhất thời đau cả đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,